xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3113 Thánh cổ truyền nhân. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sở lệ tuệ còn chưa kịp nói, thời cảnh không biết lúc nào xuất hiện trước mặt các nàng. Thời cảnh lạnh lùng quét sở lệ tuệ một cái, sở tiểu thư, người tới nơi này làm cái gì, tại cung tiểu quả nói cái gì. Rõ ràng, thời cảnh thái độ đối với sở lệ tuệ rất không hữu hảo. Nếu không có người ngăn cản, lúc trước hắn cần phải để sở thị phá sản. Chỉ là cùng sở gia có quan hệ khổng gia cũng không phải dễ đối phó như vậy, sở gia từ bỏ thông gia, hắn mới thu tay lại. Thời cảnh đại ca, ngươi hết bận sao? Sở tiểu thư tựa hồ biết ngươi rất nhiều chuyện, ta ngay tại hỏi nàng. Đường quả ra vẻ ngây thơ hỏi, các ngươi là bạn tốt sao? Thời cảnh nhíu mày, nói, là nhận biết quan hệ, bất quá. Là trên phương diện làm ăn tiếp xúc. Hắn xác thực rất chán ghét sở lệ tuệ, nếu như không phải có một cái sở lệ tuệ một mực bị cha mẹ hắn ưa thích, hắn cùng Thanh Tuyết ở giữa cũng sẽ không gian nan như vậy. Mà Thanh Tuyết cũng sẽ không ăn nhiều như vậy đau khổ, phát sinh về sau những chuyện kia còn kém chút chết rồi. Sở lệ tuệ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, số nam nhân. Nàng đã xác định thời cảnh không muốn đường quả biết hắn đi qua, ở trong đó không khỏi mờ ám. Xem thời cảnh bộ dáng, sợ là không có quên Tạ Thanh Tuyết đi, lúc trước chân chính hại Tạ Thanh Tuyết người cũng không phải nàng. Muốn thời cảnh có bản lĩnh để hắn phụ mẫu đồng ý, nàng chính là một cái sở lệ tuệ, một ngoại nhân, lại có thể làm cái gì đây? Nàng bất quá là đầu óc khinh suất, liền có mấy lần yến hội trước mọi người mặt nho nhỏ. Khó xử một chút Tạ Thanh Tuyết, cũng là nàng ngốc ái mộ thời cảnh vô số người, vì cái gì nàng muốn đi ra mặt đâu? Nàng không xuất thủ, chắc chắn sẽ có người đi. Thời cảnh ta nghe đường tiểu thư nói, các ngươi kết hôn. Ngươi còn là ở rể nhà nàng, đây là thật sao? Còn là ngươi vì biên cố sự, muốn dùng loại phương pháp này, để ta hết hy vọng. Muốn hôm nay thời cảnh thừa nhận, ha ha, hắn cùng Tạ Thanh Tuyết còn có liên lụy lời nói, nhìn hắn làm sao xuống đài. Tiểu cô nương kia cũng quá ngây thơ thế mà bị thời cảnh loại này xú nam nhân dính dáng đến. Thời cảnh biểu lộ trầm xuống, mắt nhìn đường quả thấy đường quả vui vẻ bộ dáng, hít thở sâu một hơi, ta là kết hôn. Thời cảnh ta nhìn ngươi là điên, sở lệ tuệ cảm thấy còn chưa đủ, biểu lộ nhìn rất kích động nói, nàng còn nói, muốn cùng ngươi ở đây cử hành. Hôn lễ, những điều này đều là thật sao? Thời cảnh, ngươi tình nguyện cùng nàng kết hôn cũng không nhìn thấy ta tồn tại sao? Đường quả cho rằng, cái này sở lệ tuệ sợ là cái trợ công. Hệ thống quả thực là một cái hí tinh a, không biết là cái nào trường học tốt nghiệp bộ dáng này, sợ không phải cái ủy viên học tập. Chỉ có ngồi ở trong góc nhìn 10 phần yên tĩnh khổng trì, nhìn xem sở lệ tuệ bộ dáng tái nhợt khuôn mặt bên trên lộ ra chút kỳ quái biểu lộ. Mặc dù sở lệ tuệ biểu diễn phi thường xuất sắc nhưng hấp dẫn nhất khổng trì ánh mắt còn là đường quả. Không biết làm sao coi như tiểu cô nương này không cái ăn vật hắn ánh mắt còn là sẽ không tự chủ được rơi vào nàng trên thân. Thời cảnh có vấn đề, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết điểm này sự tình, cái này vòng tròn người cơ. Hồ không ai không biết, lúc trước vì Tạ Thanh Tuyết kém chút cùng cha mẹ hắn đều trở mặt. Làm sao mấy tháng về sau, liền muốn cùng cái này không biết nơi nào đến tiểu cô nương kết hôn, không, hẳn là đã kết hôn. Nhớ tới cái này, Khổng Trì luôn cảm thấy toàn thân chỗ nào đều không được sức lực. Hệ thống túc chủ, nhìn thấy nhà ngươi đại khả ái đáng thương ánh mắt sao? Không nhìn thấy đáng thương ánh mắt, hệ thống rất nhanh liền sẽ đáng thương, hiện tại hắn tạm thời còn không có hiểu rõ, bất quá ta đối với hắn cấm chế rất tự tin. Đường quả, cách chương,